Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 390, Nhân Tộc Nhất Thống. Theo rất sớm trước, Diệp Huyền liền bắt đầu mưu đồ một chuyện. Chuyện này nói phức tạp cũng phức tạp, thế nhưng đơn giản hơn tới nói, cũng chỉ có hai chữ Phạt Thiên. Phạt Thiên, danh như ý nghĩa, chính là chinh phạt thiên đình. Mà mục tiêu cũng đơn giản, liền để cho nhân tộc, không hề chỉ có kỳ danh nhân vật chính của thế giới, mà là trở thành chân chính thiên địa chúa tể. Hơn nữa, làm như vậy còn có một cái chỗ tốt, kia chính là có thể đầy đủ tập trung lên tam giới lực lượng, vì tương lai đối kháng thiên đạo làm chuẩn bị. Bất quá, mặc dù nói là chinh phạt thiên đình, thế nhưng nhằm vào tự nhiên không phải toàn bộ thiên đình, chớ quên Diệp Huyền bản thân cũng là thiên đình một thành viên, vẫn là ngũ phương thiên đế đầu. Cho nên, cái này Phạt Thiên, nhằm vào vẻn vẹn chỉ là Hạo Thiên, bởi vì Hạo Thiên là thiên đình danh nghĩa người thống trị cao nhất, mà nhân tộc Phạt Thiên là chính là cái này vị trí. Ngoài ra, bởi vì Hạo Thiên thiên đế vị chính là Hồng Quân bổ nhiệm, cho nên Phạt Thiên cũng tính là đối với Hồng Quân cùng với thiên đạo một lần dò xét. Chỉ là, cho dù muốn Phạt Thiên, cũng không thể vô duyên vô cớ liền trực tiếp đánh thiên đình. Mặc dù nói nhân tộc, hoặc có lẽ là Hỏa Vân Bí Cảnh có phần thực lực này, thế nhưng sư xuất vô danh chỉ sẽ để cho rất nhiều người tìm tới cơ hội xuất thủ. Cho nên, mặc dù rất sớm trước Diệp Huyền ngay tại mưu đồ Phạt Thiên sự tình, thế nhưng nhân tộc nhưng một mực chờ đợi, chờ Hạo Thiên lộ ra sơ hở, cho nhân tộc có thể quang minh chính đại Phạt Thiên lý do. Đồng thời, cũng ở đây chờ nhân tộc chân chính nhất thống, chờ đợi nhân tộc xuất hiện một vị đủ để gánh vác phần này trách nhiệm đế vương. Thật ra, vốn là Diệp Huyền là có ý để cho Tử Thụ gánh vác phần này trách nhiệm. Thế nhưng cho đến phong thần kết thúc, cũng không có chờ được Phạt Thiên thời cơ tốt nhất. Cho nên Diệp Huyền chỉ có thể buông tha cái ý nghĩ này. Nhưng là bây giờ, Phạt Thiên nên có điều kiện cũng đã dần dần đầy đủ. Phải nói lý do, Hạo Thiên phái 100.000 thiên binh nhúng tay vào nhân tộc nhất thống chiến sự, đã cho nhân tộc Phạt Thiên lý do. Phải nói thí sinh, lại có ai có thể so sánh thiên cổ một đế Tần Thủy Hoàng càng thích hợp gánh vác trách nhiệm này. Cho nên, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ đợi nhân tộc nhất thống. Trước Diệp Huyền mệnh lệnh Thiên Hà Thủy quân trấn áp Bắc Câu Lô Châu các phương yêu vương, cùng với để cho rót miệng quân đoàn cho Linh Sơn làm áp lực, chỉ là muốn để cho hai phe này liền không thể quản hết được mà thôi. Bất quá, Hạo Thiên nói thế nào cũng là thiên đế, Diệp Huyền nặng nề tính toán, thật ra đến Trường Bình ở giữa tiêu diệt 100.000 thiên quân đã coi như là lộ ra kế hoạch rồi. Dưới tình huống này, cảm nhận được nguy cơ, Hạo Thiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhất định sẽ chủ động tìm kiếm đồng minh, mà Hạo Thiên có thể tìm được có đầy đủ thực lực đồng minh, loại trừ Phật giáo, đã không có những người khác chọn. Cho nên Hạo Thiên cùng Phật giáo kết minh, có thể nói là hoàn toàn không có ra Diệp Huyền ngoài ý liệu. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hết thảy tính toán đều đã đến cuối. Sau đó phải làm việc, chính là nhân tộc bản thân sự tình rồi. Chuyện này mặc dù từ đầu đến cuối đều là Diệp Huyền tại tính toán, thế nhưng cuối cùng Phạt Thiên có thể thành công hay không, vẫn là phải nhìn nhân tộc. Diệp Huyền không thể xuất thủ, cũng không thể ra tay. Hiện tại Diệp Huyền, tại Trường Bình cuộc chiến sau, cảm giác đã không có gì muốn hắn tự mình đi quản sau đó. Tựa như trước từng nói, mang vọng thư, đến Hồng Hoang đại địa đi khắp nơi nhìn một chút, thậm chí tuyến du lịch Diệp Huyền đều đã hoạch định xong. Trạm thứ nhất đi trước Bát Cảnh Cung nhìn một chút vẫn còn Bát Cảnh Cung điều dưỡng Tiểu Vân Tiêu. Sau đó bái kiến một hồi lão tử, cũng coi là mang theo vọng thư gặp một chút gia trưởng. Sau đó theo thứ tự lại đi viếng thăm Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên. Sau đó mới triển khai chân chính du lịch. Phương Trượng Đảo coi như hắn cùng với vọng thư lần đầu gặp địa phương, dĩ nhiên là phải đi. Vạn Thọ Sơn trấn Nguyên Tử Ngũ Trang Quan cũng phải cần đi đòi mấy cái trái cây ăn một chút. sau đó không thể nói được còn muốn đi viếng thăm một hồi chuyển thế là Khổng Tử, sau đó thành công chứng đạo Hồng Vân, sau đó còn muốn đi Hoa Quả Sơn nhìn một chút. Nói tóm lại, hành trình rất nhiều, cũng thú vị. Đối với cái này, Vọng Thư biểu thị toàn nghe Diệp Huyền an bài, mà không nói Diệp Huyền mang theo Vọng Thư khắp nơi đi tản thức ăn cho chó. Tuần Trăng Mật đi rồi, Đông Thắng Thần Châu, từ lúc Trường Bình cuộc chiến sau, Tần Nhất Thống Thiên Hạ nhịp bước tựu lại cũng khó mà ngăn trở. Mặc dù Cửu Lê quân đoàn chỉ là tại Trường Bình cuộc chiến xuất thủ một lần, tại nhân tộc nhất thống cuộc chiến bên trong cũng sẽ không xuất thủ trợ giúp Tần Quốc. Thế nhưng, ngay cả là chỉ bằng mượn bổn quốc quân đội, Tần Quốc vẫn là lấy một loại không thể ngăn trở thế tiêu diệt 6 quốc. Trước nhất bị diệt quốc là Hàn Quốc. Hàn Quốc tại ban đầu tam gia phân tấn thời điểm chính là 3 tấn bên trong nhỏ yếu nhất một nhánh. Sau đó bị Tần Quốc chinh phạt mấy lần, cắt đất tiền bồi thường. Đến Tần Vương Doanh Chính kế vị thời điểm, Hàn Quốc đã chỉ còn lại bao gồm đô thành Dương Địch ở bên trong nhất góc chi địa. Thực tế đã hữu danh vô thực. Vì vậy, làm Tần bên trong sử nhảy lãnh binh công Hàn thời điểm, Hàn Quốc không có tiến hành gì đó hữu lực chống cự liền mất nước. Hàn Quốc sau đó là Triệu Quốc. Triệu Quốc cương vực bát ngát, nhân tài đông đúc, chính là nắm chắc cường quốc. Thậm chí, tại tương đương trong một đoạn thời gian, Triệu Quốc là duy nhất có thể cùng Tần Quốc tại quân sự chống lại quốc gia. Nhưng mà, theo Tần Quốc dần dần cường đại, Triệu Quốc đối với Tần Quốc chiến tranh dần dần thua nhiều thắng ít. Nhất là tại Trường Bình đánh một trận xong, tự cho là được trời giúp Triệu Vương tại Trường Bình thảm bại sau đó, không chỉ có trở nên hỉ nộ vô thường, càng đánh mất cùng Tần Quốc tranh hùng dũng khí. Vì vậy, làm Tần Tướng Vương tiễn phạt Triệu thời điểm, Triệu Vương đầu tiên là mệnh Lý Mục dẫn quân nghênh chiến. Sau đó Tần Quốc hơi làm kế ly gián, hỉ nộ vô thường, Triệu Vương liền thôi chuất cũng sát hại Lý Mục. Mà ở mất đi Lý Mục sau đó, lại thêm Liêm Pha cũng ở đây Trường Bình đánh một trận sau đối với Triệu Quốc thất vọng rời đi Triệu Quốc. Vì vậy Triệu Quốc lại không có thể ngăn cản Vương tiễn danh tướng, Triệu Quốc diệt vong. Vong Triệu sau đó, ngày xưa 3 tấn liền chỉ còn lại có nước Ngụy. Nước Ngụy mặc dù lịch sử cũng đã từng trải qua huy hoàng, thế nhưng bởi vì liên tục mấy vị Ngụy Vương ngu ngốc vô năng, lúc này nước Ngụy đã suy bại không chịu nổi. Vì vậy Tần Tướng Vương Bí lãnh binh tấn công nước Ngụy thời điểm, rất dễ dàng liền tấn công đến nước Ngụy Vương đô Đại Lương, cũng lấy thủy công phá Đại Lương, nước Ngụy diệt vong. Ngụy sau đó là Sở Quốc. Mặc dù bởi vì Sở Quốc cương vực bát ngát, binh nhiều tướng mạnh, Tần Quốc đang tấn công Sở Quốc thời điểm gặp một ít nho nhỏ thất bại. Thế nhưng, cuối cùng Sở Quốc vẫn là một cây chẳng chống vững nhà, là Tần Quốc tiêu diệt. Sở Quốc sau đó là Yến Quốc, cùng Hàn Quốc có chút tương tự. Lúc này Yến Quốc mặc dù chưa diệt, thế nhưng thực tế đã hữu danh vô thực. Vì vậy, Tần diệt Yến cơ hồ không có gặp phải trở lực gì. Diệt Yến sau đó, ngày xưa Chiến Quốc thất hùng liền chỉ còn lại có Tần Quốc cùng nước Tề. Nước Tề chính là tiếp cận Đông Hải cường quốc, xuất xứ từ ngày xưa Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở nhất mạch. Nguyên là Khương Thị trưởng quốc, sau đó Khương Thị suy bại, Điền Thị làm loạn, lấy Khương Thị mà thay thế. Chiến Quốc thất hùng bên trong, nước Tề trải qua chiến tranh ít nhất, vì vậy quốc nội buôn bán cực kỳ phát đạt, phú giáp thiên hạ. Cũng bởi vì quốc gia giàu có và sung túc, cho nên nước Tề vẫn luôn là thất hùng bên trong xếp hạng thứ 3 cường quốc. Nhưng mà, có lẽ chính là bởi vì giàu có và sung túc, cho nên nước Tề xuống cũng không ý chí chiến đấu. Tần diệt năm quốc, nước Tề người nào cũng không có tiếp viện. Làm Tần quốc binh lâm nước Tề lúc, nước Tề càng là trực tiếp đầu hàng. Từ đó, Tần hút sạch 6 quốc, Đông Thắng Thần Châu. Nhân tộc cuối cùng nhất thống, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.